Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 269. Vậy chỉ dùng cấp 9 mẫu trùng máu để tế điện Yên Lặng mấy ngày ấy, thí luyện doanh lại một lần sôi trào. Không biết từ nơi nào lưu truyền ra cái tin tức Ngân Long bảng bên trên vài vị yêu nghiệt dự định tập thể trùng kích thất trọng môn, thậm chí còn so đấu ai trước hết nhất xông vào thất trọng môn. Từng vị mới vừa từ cửu trọng môn đi ra thành viên thì là có chút mộng bức. Người so với người làm người ta tức chết. Bọn hắn xông cái ngũ trọng môn đều mệt gần chết. Suýt nữa chết. Kết quả, Ngân Long bảng bên trên yêu nghiệt nhóm thế mà giống như là tổ chức cùng đi thất trọng môn dạo chơi. Ngoại thành giống như... bọn họ cùng yêu nghiệt chênh lệch, thật chẳng lẽ lớn đến loại trình độ này. Bất quá, một chút khứu giác bén nhạy Ngân Long bảng thượng thiên mới tựa hồ ngửi được một số không giống bình thường. Thác Bạt Hùng, Chu Huyệt chờ đỉnh cấp yêu nghiệt cùng một chỗ trùng kích thất trọng môn, mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Phù Quật khởi kích thích? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngân Long bảng 5 vị trí đầu, lại thêm cái Tô Phù, đều dự định muốn cùng một chỗ trùng kích thất trọng môn. Tô Phù mặc dù bây giờ chỉ là Ngân Long bảng hạng 7, thế nhưng đây là hắn chưa từng đột phá cấp 5 sau bài danh. Đột phá cấp 5 Tạo Mộng Sư Tô Phù, cùng Thác Bạt Hùng đều có thể chiến khó bỏ khó phân. Thậm chí át chủ bài một kiếm chém Thác Bạt Hùng, cho nên Tô Phù cùng đỉnh cấp yêu nghiệt chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Trời chiều vừa mới hạ xuống, bầu trời mây tía còn tản ra đỏ ửng. Tô Phù theo trong phòng đi ra, tầm mắt tinh sáng lên. Trên vai của hắn, Miêu Nương an tĩnh nằm sấp, như bảo thạch mắt mèo bên trong, toát ra mấy phần lười biếng. Cái đuôi mèo tới lui, đi ra phòng ở. Tô Phù lớn cất bước hướng thí luyện quảng trường mà đi. Không chỉ là Tô Phù, từng đạo tiếng xé gió vang vọng, trong ngày thường khó gặp đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm, dồn dập xuất hiện. Thác Bạt Hùng, Chu Huyền, Đạo Giới Hòa Thượng, Ngân Long bảng đệ ngũ, lạc vầy các loại yêu nghiệt tề tụ, tăng thêm Tô Phù, vừa vặn 5 người, lôi ngân chân đạp điện quang, chắp lấy tay. Nhìn chăm chú lấy bọn hắn, mặc dù Thác Bạt Hùng nói đơn giản, thế nhưng trùng kích thất trọng môn nơi nào sẽ thật dễ dàng như vậy? Coi là cửu trọng môn là nhà hắn sao? Muốn đến thì đến, liền xem như Thác Bạt Hùng, Tô Phù đám người, nếu là hơi bất lưu thần, cũng rất có thể hội thất bại, dừng bước tại lục trọng môn. Bởi vậy, tự tin có khả năng có. Thế nhưng mù quáng tự phụ, cái kia chính là ngu xuẩn. Thí luyện chung quanh quảng trường, rất nhiều lão thành thành viên tề tụ, bực này việc trọng đại, bọn hắn làm sao có thể không vây xem. Cảm thụ một chút thiên tài yêu nghiệt nhóm mang tới kích thích cũng rất tốt. Có thể để bọn hắn tại trên con đường tu hành, càng có động lực tiến lên, đả kích lấy. Khả năng cũng thành thói quen. Thác Bạt Hùng toàn thân khí huyết mãnh liệt, hắn tán đi phần eo băng vải, cả người giống như là một đầu vận sức chờ phát động man nghiêu. Lần này, hắn nhất định phải dẫn đầu làm cái thứ nhất xông vào thất trọng môn. Dù sao, hắn Thác Bạt Hùng nói ra, âm vang hùng hồn, không phải thứ nhất, đến trực tiếp nữ trang. Hắn như vậy có uy tín một người. Há có thể nói không giữ lời. Đương nhiên, hắn phát ra như vậy thệ ngôn, cũng là phá nồi đồng thành thuyền. Đang đối chiến thất trong chiến đấu, đơn đấu bị Tô Phù âm bại, mà lần này, hắn phải dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép tìm về cảm giác ưu việt. Bằng không về sau còn không phải bị Tô Phù người mới này cho cưỡi trên đầu. Hắn có thể chịu không được ủy khuất như vậy. Chung quanh vây xem thành viên nhóm, đều cảm nhận được bầu không khí không giống bình thường. Hết sức ngưng trọng bầu không khí, nhưng rất nhiều người đều thở không nổi. Tô Phù đến, trên vai của hắn nằm sấp một con mèo trắng. Miêu Nương bây giờ cơ hồ đều sắp trở thành Tô Phù tiêu chí. Chỉ cần vào cửu trọng môn, Tô Phù nhất định mang theo mèo. Trước kia còn có người cảm thấy Tô Phù đây là đối sủng vật sủng hạnh. Thế nhưng, trải qua nhiều lần chiến đấu, đại gia cũng hiểu rõ, Tô Phù mèo, không tầm thường, Lôi Ngân mắt sáng như đuốc, chắp tay sau lưng, Thác Bạt hùng khí huyết dâng lên, Đạo Giới Hòa Thượng tầm mắt trầm ổn, Chu Huyền khí tức như lửa, cảm giác sục sôi, còn có một cái tóc ngắn nữ nhân, Ngân Long bảng đệ ngũ lạc vảy, đồng dạng khí tức không phải bình thường. Tô Phù nện bước vào thí luyện quảng trường, cảm ứng đến này chút mỗi người bàng bạc khí tức, khóe miệng cũng hơi hơi một phát. Về sau, cô động viên mãn bát chuyển cảm giác đột nhiên bùng nổ, không kém chút nào mấy người khí tức, hóa thành một đạo hình trụ, cùng bọn hắn đụng vào nhau. Ở chung quanh mới cũ thành viên ánh mắt mong chờ bên trong, năm người hóa thành lưu quang hướng thí luyện doanh vùng trời chín phiến màu bạc đại mộng chi môn bay đi. Cùng lão Lương bắt chuyện qua về sau, liền dồn dập vào cửu trọng môn, lục trọng môn, khôn cùng vùng biển, một tòa hòn đảo nhỏ, rực rỡ muôn màu. Tô Phù xuất hiện ở lục trọng môn bên trong, nhìn xem hình ảnh quen thuộc, trong đôi mắt bắn ra sắc bén. Lần trước, ở chỗ này bị cái kia tựa như núi cao to lớn thực mộng trùng thống lĩnh cho ngăn cản. Lần này, Tô Phù nhưng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đột phá cấp 5 tạo mộng sư về sau, mặc dù cùng Thác Bạt Hùng một trận chiến, cái kia vừa đứng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thế nhưng dù sao không phải cùng thực mộng trùng chiến đấu, mà lần này là Tô Phù đúng nghĩa cùng thực mộng trùng chém giết. Bành, nước biển rất bình tĩnh, ào ào ào phiêu đãng. Trong nước biển, từng đạo bóng mờ nhanh như gió ẩn núp tới. Tô Phù đứng ở trên mặt biển, phảng phất như là một chiếc thuyền nhỏ, theo đợt mà phiêu đãng. Nước biển nổ tung, từng cái thực mộng trùng theo bên trong lao ra, mục tiêu trực chỉ Tô Phù. Sắc bén nanh vuốt tản ra tinh mang, xúc tu rút kích, hướng phía Tô Phù thân thể động bắn tới. Đây đều là phổ thông cấp 6 thực mộng trùng, số lượng rất nhiều, bất quá ngoại trừ cấp 6 thực mộng trùng, còn có hàng loạt cấp 5 thực mộng trùng, như cá giết sang sông, nhường người tê cả da đầu. Trong nháy mắt, đứng trên mặt biển Tô Phù chính là bị triệt để bao trùm ở. Nhúc nhích thực mộng trùng, nhìn qua khiến lòng người hiện lạnh. Đột nhiên, một điểm huyết khí trôi nổi mà ra, sau một khắc, giống như là sắc bén mũi tên, bắn về phía phương xa. Một tiếng to lớn pháo vang, từng con thực mộng trùng bị đánh máu thịt vỡ nát. Tô Phù thân thể cất cao đến 3 mét, mở ra năm cực, bắt đầu giết chóc. Lão Âm Bút gào thét mà ra, đối đãi thực mộng trùng, Lão Âm Bút có thể sẽ không lựa chọn đâm thận. Cao tốc xoay tròn Lão Âm Bút, bắn ra mà qua, trong nháy mắt xuyên thủng từng tôn thực mộng trùng thân thể, làm đến vô số dơ bẩn máu tươi bắn tung tóe ra. Khí huyết chìm nổi, hóa thành huyết khí áo giáp bao trùm thân thể. Tô Phù uốn éo một cái cổ, triệt để giết ra ngoài. Cùng lúc đó, lục trọng môn từng cái hướng đi cũng đều tại bộc phát chiến đấu. Thác Bạt Hùng tay cầm hợp kim chiến phủ, người khoác áo giáp đen, mặc kệ là cấp 5 thực mộng trùng cũng hoặc là cấp 6 thực mộng trùng, đều là một búa một cái. Chu Huyền toàn thân tách ra ánh lửa, hỏa diễm hai cánh trôi nổi ở sau lưng của hắn, hai cánh vỗ, mặt biển đều tựa hồ là bốc cháy lên giống như, từng cái hố lửa nổ tung, đem thực mộng trùng đốt cháy thành hài cốt. Đạo Giới Hòa Thượng một chân đạp ở trên mặt nước, sau lưng của hắn có một tôn màu vàng lớn Phật hư ảnh, lớn Phật niêm hoa nhất chỉ, đạo giới hòa thượng cũng đồng dạng mô phỏng lấy niêm hoa nhất trì. Phảng phất có Phật hiệu tụng niệm, từng con thực mộng trùng bị xung kích nổ tung. Lạc vải, này người mặc dù chỉ là ngân long bảng đệ ngũ, thế nhưng thực lực không chút nào kém cỏi hơn Chu Huyền đám người. Mặc dù là nữ nhân, thế nhưng làm ngũ đại tài phiệt một trong Lạc gia thiên tài. Kỳ thật yêu nghiệt trình độ cùng Thác Bạt Hùng, Chu Huyền tương xứng, toàn bộ lục trọng môn tựa hồ cũng sôi trào lên giống như thực mộng trùng chen chúc mà ra. Chiến đấu đưa tới sóng biển đang không ngừng gào thét, lẫn nhau đánh thẳng vào, đụng chạm lấy, trùng kích mặt biển gợn sóng không ngừng. Tô Phù giết tới hưng phấn, cơ bắp nâng lên, gân xanh từng sợi bắn ra lấy đáng sợ khí lực. Một quyền vung, một đầu cấp 6 thực mộng trùng bị hắn đập trúng, giáp xác đều đập sụp đổ. Tô Phù đào vỡ xúc tu, vứt cho Miêu Nương. Tiểu tử Long hiển hiện, Tô Phù không để cho hắn hóa thành quyền sáo, mà là nhường tiểu tử Long một mình chiến đấu. Như thế mới có thể để cho tiểu tử Long trưởng thành. Tiểu tử Long, a ô, một tiếng, quanh thân màu tím hồ quang điện chạy tán loạn, hé miệng không ngừng dâng lên, một tia chớp diệt sát một đầu thực mộng trùng. Bất quá, so với hóa thân tử Long quyền sáo mà nói, phun ra hồ quang điện tiểu tử Long đối Tô Phù tiêu hao thì là càng thêm to lớn. Mỗi một đạo hồ quang điện cơ hồ đều sẽ tiêu hao Tô Phù hàng loạt cảm giác. Bất quá, tại đại mộng cánh cửa bên trong, Tô Phù không sợ nhất liền là cảm giác tiêu hao. Có Miêu Nương tại, là hắn có thể liên tục không ngừng khôi phục cảm giác. Đến mức, Miêu Nương sẽ hay không ăn quá no, thì không tại Tô Phù cân nhắc phạm vi bên trong. Miêu Nương không phải muốn xúc tu sao? Vậy liền ăn thống khoái. Oanh, Tô Phù một quyền ném ra, huyết dịch sôi trào, một đầu huyết sắc kỳ lân hư ảnh nổ tung, đem mặt biển đập hướng hai bên oanh mở. Cao mấy chục mét sóng biển vọt lên, che khuất bầu trời, trong đó to lớn giáp trùng hình thực mộng trùng thống lĩnh hiển hiện. Lít nhà lít nhít xúc tu hướng phía Tô Phù rút kích tới. Tô Phù không sợ hãi chút nào, lúc trước mở ra lục cực, cũng chỉ là nhìn một chút đánh vỡ này giáp trùng giáp xác. Bây giờ đột phá cấp 5, Tô Phù cũng là có nắm bắt chém giết này thực mộng trùng thống lĩnh. Đầu này thực mộng trùng thống lĩnh thực lực rất mạnh, so với Tô Phù trước kia giết qua đều mạnh, độ khó rất lớn, bất quá, mong muốn vào thất trọng môn. Làm thịt đầu này thực mộng trùng thống lĩnh chỉ là bước đầu tiên. Chiến, Tô Phù cảm giác khuếch tán. Lục cực vừa mở, người nộ kỳ lân quyền oanh ra. Lão âm bút lược trận, giết chóc từng con thực mộng trùng. Quỷ tiên nương đại đao vung, chấn áp kẻ địch, thí luyện trong sân rộng. Ngân long bảng bên trên bài danh biến hóa, cũng không có nhiều rõ ràng. Bất quá mọi người có thể cảm nhận được là bầu không khí bên trên mang tới nghiêm trọng biến hóa. Tô Phù thứ 6, có người kinh hô, lúc này mới vào đại mộng chi môn bao lâu, Tô Phù liền vọt tới thứ 6. Quả nhiên, đột phá đến cấp 5 tạo mộng sư cấp độ Tô Phù. Càng phát yêu nghiệt, không chỉ có như thế, ngân long bảng bên trên bài danh còn tại tranh phong đối lập biến hóa. Nửa giờ sau, Tô Phù xông vào đệ ngũ, bất quá rất nhanh, liền bị Lạc Vảy cho đuổi trở về. Lại qua một quãng thời gian, Lạc Vảy xông vào đệ tứ, đạo giới hòa thượng rơi xuống đệ ngũ, bài danh đang không ngừng biến hóa, Thác Bạt Hùng đều thỉnh thoảng bị Chu Huyền kéo xuống đệ nhị vị trí. Cái kia không ngừng biến hóa ngân long bảng 5 vị trí đầu bài danh. Nhưng rất nhiều người bưng kín ngực, nửa năm đều chưa từng biến hóa một lần bài danh. Tại này trong khoảng thời gian ngắn, thế mà xuất hiện mấy chục lần biến hóa. Có thể tưởng tượng, năm người này tại lục trọng môn bên trong chém giết đến cỡ nào cường hãn. Lý Mộ Ca chắp lấy tay, lơ lửng giữa không trung, xa xa quan sát lấy Ngân Long Bảng. Lan Tố thì là đứng ở sau lưng hắn. An Lĩnh nhìn xem, thật muốn để bọn hắn đi sao? Càn Nguyên đại nhân nói, thiên cấp môn quá nguy hiểm, không có ý định nhường tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ đi trôi lần này nguy hiểm. Lan Tố nói, yêu nghiệt chính là muốn vượt khó tiến lên. Huống hồ, thiên cấp môn mở ra, đối bọn hắn mà nói, là kỳ ngộ. Lý Mộ Ca tầm mắt thâm thúy, nói, thế nhưng là, thiên cấp môn bên trong có nguy hiểm gì? Chúng ta căn bản không được biết, nếu như khắp nơi trên đất là cấp 7 cấp 8 thực mộng trùng. Bọn hắn đi chẳng phải là chịu chết. Lan Tố tiếp tục hỏi, vậy liền chiến, chiến không được vậy liền trốn, chạy trốn sau, chờ đến thực lực đầy đủ, tái chiến. Lý Mộ Ca lời nói, âm vang hùng hồn, mang theo nồng đậm sát tính. Lan Tố trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Năm đó chúng ta không chính là như vậy đứng lên. Ngươi, ta, Phương Trường Sinh, Dương Chính Quốc, bốn người ai không có bị cấp 8 thực mộng trùng truy sát qua? Nếu như không có đã từng trận kia mối nguy, chúng ta bây giờ khả năng cũng chỉ là phổ thông tông sư mà thôi. Lý Mộ Ca nói ra, Lan Tố kinh ngạc nhìn âm vang hùng hồn Lý Mộ Ca. Hồi lâu sau, thở dài một hơi, cái kia Tô Phủ đám người nếu là chết tại thiên cấp trong môn phái đâu? Ta đây liền dùng cấp 9 thực mộng mẫu trùng máu tươi để tế điện bọn hắn. Ngoặc kép, bành, Tô Phủ hở ra thân thể bộc phát ra vô tận khí lực. Ba đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thống lĩnh, chèn ép Tô Phù toàn thân da thịt đều đang run sợ. Hắn cả người là thương, bất quá không có lùi bước, từng sợi xúc tu quấn chặt lấy hai cánh tay của hắn. Hạn chế lại hai cánh tay hắn động tác, nơi xa, liên miên thực mộng trùng đánh tới. Tại hải triều bên trong, lít nhà lít nhít, thấm hồn phách người. Lão âm bút một hốt mà qua, ném ra một cái đại không động, quỷ thiên nương tiểu nô khiêng đại khảm đao chảy xuôi theo huyết lệ. Vung lên đại đao, phảng phất đem đối Tô Phù oán niệm thả bỏ vào đám côn trùng này trên thân. Tô Phù phát ra gầm nhẹ, nâng lên huyệt thái dương, càng phát phồng lên, che kín cầu long gân xanh cơ bắp bỗng nhiên đi đến lạp. Hai đầu dùng xúc tu hạn chế lại Tô Phù hành động thực mộng trùng thống lĩnh. Thế mà bị kéo chậm rãi rời chuyển động thân thể, tựa như núi cao hai đầu thực mộng trùng va chạm nhau. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, Tô Phù hóa thành màu tím ánh sáng, hướng vào mây trời, không ngừng liên kích, không ngừng trùng kích, giống như là hóa thành một đạo quang, từng quyền đánh ra đáng sợ uy lực. Nắm đấm xương vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe. Bất quá hắn không chút phật lòng. Ba đầu đỉnh phong thực mộng trùng thống lĩnh bị đánh giáp xác cũng che kín vết rách. Lục cực mở ra càng phát cường thịnh, Tô Phù khí huyết trở nên càng thêm đáng sợ. Phần lưng hở ra hai cái màu tím viên thịt phảng phất hóa thành kim loại chất liệu. Chậm rãi bao trùm ở Tô Phù thân thể, máu tươi chảy tràn. Bành, một đầu thực mộng trùng thống lĩnh phát ra rít lên, đầu của hắn bị Tô Phù đánh nổ, xúc tu bị rút ra đoạn, bên kia thực mộng trùng thống lĩnh, bị Tô Phù dẫm lên phù không thê, cứ thế mà đạp vào trong hải dương, một người đại chiến ba đầu thực mộng trùng thống lĩnh, Tô Phù cũng là đánh tới điên cuồng, bảo kiếm, tới, Tô Phù đạp không mà đứng, thô to bàn tay. Bóp nát trong tay thực mộng trùng thống lĩnh giáp xác, này con côn trùng liền toàn thân sụp đổ, từng khúc nổ tung, nhưng mà, Tô Phù tầm mắt thì là khóa chặt cái kia nước biển chảy ngược bên trong đầu kia thực mộng trùng. Thống lĩnh, phát ra âm vang hùng hồn lời nói, về sau, huyết vân cuồn cuộn, mục tiêu trọng thương, có thể chàm, kiếm khí màu vàng óng hóa thành một hàng chữ nhỏ. Tô Phù trên người kiếm ý liền tăng vọt, cả người phảng phất hóa thành một thanh trảm thiên diệt địa kiếm. Kim giáp chiến thần hư ảnh hiện lên ở Tô Phù sau lưng. Vươn tay, hư ảo một chiêu, oanh, huyết vân vòng xoáy bên trong, to lớn màu vàng bảo kiếm, liền chém xuống, trong nháy mắt, nước biển phảng phất bị trảm tiết lưu, thật lâu vô phương bình phục, Tô Phù toàn thân tắm máu, đau đầu muốn nứt, cảm giác cực độ tiêu hao phía dưới, khiến cho hắn có chút suy yếu, đem thực mộng trùng thống lĩnh xúc tu vứt cho Miêu Nương, mới khiến cho cảm giác hơi hơi khôi phục một chút. Nơi xa, thất trọng môn cửa lớn màu bạc treo ở trên không, Tô Phù bắp thịt cả người đều đang chảy lấy máu tươi. Từng bước một, âm vang hùng hồn hướng thất trọng môn đi đến, bước đi bước chân nặng nề, bước vào trong đó. Cùng lúc đó, tại lục trọng môn các mang, Chu Huyền trong miệng không ngừng ho ra máu, vẻ mặt trắng bệch, hỏa diễm đưa hắn nửa bên thân thể đều đốt cháy đen. Mặc dù thương thế đang không ngừng khôi phục, nhìn vào khẩu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, bước vào trong đó, đạo giới hòa thượng, lạc vẩy cũng không phân trước sau, dồn dập bước vào, ha ha ha, ta Thác Bạt Hùng, nhất định là đệ nhất. Lục trọng môn một chỗ trong hải vực, nước biển nổ tung, Thác Bạt Hùng tắm thực mộng trùng máu, xông vào thất trọng môn, cười to thanh âm còn chấn động ở trên biển không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.